Tới đây, quý thính giả và các bạn đã nghe xong 10 chương của cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy do nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa phát hành. Sau đây, xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe các phần phụ lục. Phụ lục A. Thư giãn. Tác dụng phụ thường thấy của nỗi lo tinh thần là sự căng thẳng của cơ thể. Sự hiện diện liên tục của nỗi sợ trong tâm trí khiến cơ thể lúc nào cũng căng thẳng, cảnh giác với mối nguy. Điều này sinh ra sự xáo động mọi thứ, căng cơ, nhịp tim nhanh, áp huyết cao, đau nhức, cắn chặt răng, đổ mồ hôi, run rẩy, thở gấp, mệt mỏi. Những tác động này không chỉ khó chịu, chúng còn thêm vào tổng mức lo âu của bạn. Ngoài những kỹ thuật nhận thức hành vi được trình bày trong sách này, còn có một số phương pháp đơn giản bạn có thể sử dụng để giải quyết sự căng thẳng thể lý và được thoải mái hơn. Bạn cần một thời gian để thành thạo các động tác, nhưng bất kỳ ai cũng có thể làm được. Thư giãn, căng và duỗi. Đây là loạt kỹ thuật thư giãn áp dụng cho các nhóm cơ khác nhau. Mục đích chính của nó là giúp bạn ý thức sự khác nhau giữa sự căng thẳng và sự thư giãn, cảm thấy sự khác biệt trong cơ thể. Hãy bắt đầu bằng cách ngồi vào ghế thoải mái hoặc nằm trên ghế dài hay giường, hít thở sâu vài phút. Sau đó, kéo căng từng nhóm cơ theo sự phối hợp sau đây khoảng 5 phút trước khi thả lỏng. 1. Cánh tay dưới, nắm chặt bàn tay và ghìm lại, buông lỏng. 2. Cánh tay trên, căng cứng, đặt cánh tay bên mình, buông lỏng. 3. Bắp chân, duỗi thẳng cẳng chân, đưa bàn chân lên, buông lỏng. 4. Bắp đùi, đẩy hai bàn chân sát vào nhau, buông lỏng. 5. Dạ dày, thóp bụng và đẩy ra sau về phía xương sống, buông lỏng. 6. Ngực, hít vào trong phổi, giữ nguyên sau khi đếm tới 10, thở ra và buông lỏng. 7. Vai, nhô lên tới tai, buông lỏng. 8. Cổ, đẩy đầu ra sau và giữ nguyên, buông lỏng. 9. Môi, mím lại nhưng không nghiến răng, buông lỏng. 10. Mắt, nheo mắt lại, buông lỏng. 11. Lông mày, nheo lại, buông lỏng. 12. Trán, rướn lông mày, buông lỏng. Thở sâu vài phút rồi lặp lại như trên. Sau đó, căng từng nhóm cơ sau khi đếm tới 5 rồi buông lỏng. Lúc bạn buông lỏng phần đó của cơ thể, ngưng 15 đến 20 giây giữa mỗi lần căng các nhóm cơ. Trong quá trình thực hiện, hãy làm như sau. 1. Để ý sự khác biệt trong cơ thể giữa căng thẳng và thư giãn. 2. Cảm nhận nhóm cơ ngày càng bớt căng, mềm và ấm. 3. Tiếp tục thở thoải mái. Bước tiếp theo là tập kết nối hô hấp với thư giãn. Nhắm mắt lại và vẫn ngồi hay nằm thoải mái, đếm chậm chậm từ 5 tới 1. Giữa mỗi lần đếm, hãy để ý. 1. Cảm nhận sự thư giãn lan xuống từ đỉnh đầu qua mặt và cổ. 2. Cảm nhận nó lan xuống qua vai, cánh tay và thân mình. 3. Cảm nhận nó lan xuống qua cẳng chân và bàn chân. 4. Cảm nhận nó lan khắp cơ thể, cứ để nó mỗi lúc một thoải mái hơn. Hãy lặp lại vài lần tùy theo nhu cầu của bạn, ngày tập 2 lần và phải tập đều đặn. Thư giãn chỉ buông lỏng. Khi bạn đã quen với quy trình tập luyện trên, bạn có thể đạt được cùng kết quả mà không cần giai đoạn căng. Hãy tập trung vào mỗi nhóm cơ, giống như trên, buông lỏng từng nhóm, mỗi nhóm từ 30 đến 45 giây, để đầu óc trống rỗng hoặc nghĩ những ý tưởng thoải mái. Thư giãn bằng gợi ý. Đó là giai đoạn cuối cùng của bài tập. Bạn dùng ý tưởng để thư giãn. Khi bạn nhìn vào một hình ảnh gợi ý, hãy nghĩ thư giãn. Và khi bạn thở ra, hãy nghĩ thư giãn. Phụ lục B. Chứng mất ngủ. Một trong những hậu quả phiền hà nhất của lo âu và của sự trầm cảm liên quan với nó là chứng mất ngủ. Một số người cảm thấy khó ngủ lúc đầu, thường liên quan với lo âu. Dù những người khác có khuynh hướng thức giấc sớm, mất ngủ lúc sáng sớm, liên quan với cả lo âu và trầm cảm. Thường thì khi lo âu và trầm cảm sẽ hết vì được điều trị, chứng mất ngủ giảm và giấc ngủ yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, có một số sự can thiệp nhận thức hành vi có thể sử dụng được để giải quyết chứng mất ngủ trực tiếp. Phụ lục này sẽ phát thảo một số trong những can thiệp này. Nhưng trước khi áp dụng, bạn nên ghi lại một số thông tin ban đầu liên quan tới các kiểu giấc ngủ của bạn. Sau đó, bạn có thể so sánh bất cứ thay đổi nào trong những kiểu này với tiêu chuẩn đánh giá ban đầu. Nhật ký giấc ngủ. Ghi thông tin mỗi tối về thời gian đi ngủ, thời gian bạn cần để rơi vào giấc ngủ, số lần bạn thức giấc trong đêm, thời gian bạn ra khỏi giường, tổng số giờ ngủ và bất cứ loại thuốc ngủ nào bạn sử dụng. Cột thứ nhất, ngày. Cột thứ hai, giờ lên giường. Cột thứ ba, giờ ngủ. Cột thứ tư, số lần thức giấc trong đêm. Cột thứ năm, giờ ra khỏi giường. Cột thứ sáu, tổng số giờ ngủ. Cột thứ bảy, các loại thuốc được sử dụng. Với liệu pháp nhận thức hành vi, bạn nên bỏ các loại thuốc ngủ đang dùng. Trên thực tế, liệu pháp nhận thức hành vi làm thay đổi chứng mất ngủ có hiệu quả hơn thuốc ngủ nhiều. Có điều, bạn cần có thời gian chứ đừng mong có kết quả ngay. Cách khắc phục chứng mất ngủ. 1. Thu xếp giờ giấc ngủ ổn định. Cố thu xếp cuộc sống để đi ngủ và thức dậy vào khoảng cùng giờ trừ những khi bạn mệt. 2. Tránh ngủ ngày. Ngủ ngày có thể làm bạn có cảm tưởng như dễ ngủ, nhưng nó có thể hủy các nhịp điệu thường nhật. Bạn cần luyện lại trí não của bạn để rơi vào giấc ngủ và thức dậy theo giờ giấc nhất định. Vì thế nên bỏ ngủ ngày. 3. Chỉ nằm để ngủ. Chứng mất ngủ thường bị kích động bởi sự xáo động ngay trước giờ đi ngủ hay khi đang nằm trên giường mà không ngủ. Nhiều người bị chứng mất ngủ cứ nằm để đọc, xem truyền hình, gọi điện thoại hay chỉ để nghĩ vẩn vơ. Vô tình giường ngủ trở thành chỗ sự xáo động và lo lắng. 4. Tránh sự xáo động lo âu trong vòng 1 giờ trước giờ đi ngủ. Tránh tranh luận và làm những việc phải suy nghĩ trước khi đi ngủ. Cũng đừng tập thể dục thể thao trước khi đi ngủ. 5. Tránh làm việc đầu óc quá căng trước giờ đi ngủ. Phần lớn chứng mất ngủ là do làm việc đầu óc quá căng hoặc lo nghĩ quá nhiều trước khi đi ngủ. Hãy gác qua một bên những lo nghĩ 3 giờ trước khi bạn đi ngủ. 6. Buông bỏ những cảm xúc. Đôi khi mất ngủ là do ấp ủ những cảm xúc đang làm bạn buồn phiền như giận câu nói của ai đó về mình. 7. Giảm hoặc không uống nước vào buổi tối. Giấc ngủ thường bị xáo trộn vì buồn đi tiểu vào ban đêm. Hãy tránh những chất caffeine, đồ ăn nặng, chất béo, đường, rượu vào ban tối. Nếu cần, hãy hỏi ý kiến chuyên viên dinh dưỡng về chế độ ăn uống giúp ngủ ngon. 8. Ra khỏi giường khi bạn không ngủ được. Nếu bạn nằm trên giường mà không ngủ được trên 15 phút, hãy trỗi dậy và làm việc khác. 9. Đừng cố ép mình phải ngủ, vì làm thế chỉ làm bạn thêm thất vọng và lo lắng hơn. 10. Tập lặp lại những ý nghĩ gây lo âu. Hãy từ tốn và lặng lẽ lặp lại trong đầu những ý nghĩ này hàng trăm lần. Chúng sẽ trở thành tẻ nhạt dần, đừng cố trấn an mình. 11. Loại bỏ những cách hành xử an toàn. Vì không ngủ được, có thể bạn lại làm những hành vi mê tín như xem đồng hồ, đếm, nằm bất động hoặc lẩm bẩm điều gì đó. Đừng lo nghĩ, hãy nhận ra những hành vi này và loại bỏ chúng. 12. Thách thức những ý nghĩ tiêu cực. Những ý nghĩ này không cho bạn ngủ. Nếu bạn nghi ngờ giá trị của chúng, chúng sẽ có ít khả năng làm bạn lo lắng. Phụ lục C. Chế độ ăn uống và tập luyện. Chế độ ăn uống, những nền tảng của việc ăn uống có lợi cho sức khỏe. Sự lo lắng của bạn có thể ảnh hưởng lớn đến các kiểu ăn uống của bạn. Nó có thể dẫn bạn tới ăn uống quá độ và tăng cân, với những hậu quả đi kèm như các tình trạng về tim, bệnh đái tháo đường, cholesterol cao. Mặt khác, nó có thể dẫn bạn tới việc nhịn ăn một thời gian lâu dài, làm thay đổi đường huyết, suy yếu hoặc choáng váng và nhiều vấn đề xuất phát từ dinh dưỡng kém. Lo lắng có thể làm đảo lộn sự cân bằng về ăn uống, gây ra tỷ lệ carbon hydrate có hại cho sức khỏe. Đừng để sự lo lắng của bạn quyết định việc ăn uống. Việc duy trì sức khỏe, chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp bạn kiềm chế lo lắng và bất cứ sự mất cân bằng nào trong chế độ ăn uống sẽ làm mức lo âu tăng thêm. Vì thế, sách này cũng bao gồm một số hướng dẫn về chế độ ăn uống để duy trì các thói quen ăn uống tốt. Những hướng dẫn sau đây giúp bạn ăn uống có lợi cho sức khỏe cả về những thực phẩm bạn ăn và cách bạn ăn. 1. Theo chế độ ăn uống có lợi cho tim. Bạn nên ăn thức ăn ít chất béo bão hòa, thịt nạc, thịt gà hay gà tây không xa, thịt bò hay cá nướng. Hãy thay thế bơ hay bơ thực vật bằng dầu ô liu hay dầu canola. Dùng sữa không kem hay sữa 1% thay vì sữa nguyên chất. Dùng sữa chua không béo thay vì sữa chua bằng các sữa nguyên chất. Giới hạn các loại bánh nhiều calo và chất béo bão hòa. Hạn chế muối, các đồ ăn chế biến, đồ hộp, đồ ăn nhanh nhiều muối. Hãy xem các nhãn thực phẩm. Phụ nữ nên ăn đủ lượng calcium mỗi ngày để ngừa chứng loãng xương. 2. Ăn uống đa dạng. Ăn các loại đồ ăn của 5 nhóm thực phẩm, trái cây, ngũ cốc, chế phẩm sữa, thịt, rau cùng với lượng thích hợp chất béo hay dầu sẽ bổ sung tốt cho các loại sinh tố và khoáng khác nhau. 3. Sự cân bằng. Bảo đảm tỷ lệ thích hợp các carbon hydrate, chất béo và chất đạm trong chế độ ăn uống. Cơ thể chúng ta cần một số trong mỗi thứ để hoạt động có hiệu quả. 4. Sự điều độ. Hãy nghĩ về khẩu phần ăn, hãy đặt ra những giới hạn thích hợp cho sự tiêu thụ của bạn và giữ đúng như thế. Cũng nên giảm hoặc bỏ các sản phẩm chứa caffeine như cà phê, trà, soda và sô-cô-la. 5. Nhịp độ. Nhiều người có khuynh hướng tập trung sự tiêu thụ vào những bữa ăn nặng. Tốt nhất là ăn những lượng nhỏ thường xuyên hơn 3 bữa truyền thống và 2 bữa nhẹ xen kẽ. 6. Sự nhất quán. Việc duy trì mức đường huyết phù hợp suốt ngày hết sức quan trọng để giảm lo âu. Kế hoạch cơ bản là ăn cùng lượng với các carbon hydrate trong mỗi bữa ăn. Các thói quen ăn uống. Việc phát triển các thói quen ăn uống tốt là theo một chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe. Việc này phải thực hiện không chỉ với thứ bạn ăn, mà còn với cách và khi nào ăn, tâm trạng của bạn lúc ăn. Để đánh giá các thói quen ăn uống, hãy kiểm tra danh sách sau đây. Nó mô tả 6 thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe, cùng với những lời khuyên và cách phát triển từng thói quen. 1. Ăn đều đặn suốt ngày. Tính toán để có ít nhất 5 bữa ăn nhỏ một ngày. Bữa điểm tâm, bữa trưa, bữa tối và vài bữa nhẹ có lợi cho sức khỏe. Đừng bỏ bữa hoặc nhịn quá lâu. Việc này chỉ làm tăng khuynh hướng thèm ăn và ăn uống quá độ và làm bạn lo âu thêm. 2. Ăn chế độ ăn uống cân bằng với các thực phẩm của các nhóm khác nhau. Hãy đọc hướng dẫn ở trên và hãy có thêm thông tin từ những nguồn đáng tin cậy. Hãy theo dõi xem bạn ăn gì và ăn bao nhiêu và ghi lại những tác động của nó lên tâm trạng và sức khỏe của bạn. 3. Đừng ăn quá nhanh. Hãy ăn chậm và cắn từng miếng nhỏ. 4. Đừng ăn quá nhiều. Ngưng ăn trước khi no, đợi một lúc sau khi ăn một món trước khi dùng món kế tiếp. 5. Chú ý vào việc ăn uống. Tránh chuyện trò hay hoạt động làm đắng trí. Đừng xem truyền hình hoặc ngồi trước máy tính trong lúc ăn. 6. Kiên định duy trì việc ăn uống. Đừng để sự lo lắng làm thay đổi các thói quen ăn uống. Nếu bạn ăn không ngon miệng, hãy ăn những lượng nhỏ thường xuyên hơn. Tập luyện giúp cơ thể bạn cảm thấy khỏe hơn. Nghiên cứu cho thấy việc tập luyện giúp bạn đương đầu với lo âu. Một chương trình tập luyện đều đặn có thể có những tác dụng tích cực lên nhiều loại rối loạn lo âu. Lợi ích cả trước mắt, bạn cảm thấy tốt hơn ngay sau đó, và lâu dài, bạn cảm thấy tốt hơn trong nhiều tháng hay nhiều năm. Sự tập luyện giúp bạn giữ được vóc dáng cơ thể, tạo sự tự tin, gia tăng sinh lực và cải thiện phong thái. Thể dục nhịp điệu giúp ích cho hệ tim mạch. Có điều, chúng ta thường viện ra các lý do để thoái thác sự tập luyện. Như tôi quá bận, tôi sống xa câu lạc bộ sức khỏe, tôi không làm việc gì quá sức của mình, tôi không cảm thấy hứng thú, tôi quá mệt mỏi, tôi đang chủ tính để bắt đầu nhưng chưa đúng lúc, vấn đề của tôi không thể giải quyết bằng sự tập luyện được. Hãy thách thức những ý nghĩ này, đưa chúng ra ánh sáng, kiểm tra những giả định mà chúng dựa vào. Phụ lục D, thuốc men. Trước khi bạn nghĩ về các loại dược phẩm, bạn nên có sự hướng dẫn của bác sĩ. Hãy cho họ biết về bất cứ loại thuốc nào, gồm những thuốc có thể mua không cần đơn, những chất bổ sung khác mà bạn đang sử dụng. Một số triệu chứng lo âu có thể do điều kiện sức khỏe, dù dược phẩm có thể tương tác tiêu cực với những thứ khác sinh ra lo âu. Hãy cho bác sĩ biết bạn có lạm dụng rượu không, vì uống rượu có thể tương tác không tốt với một số thuốc. Đừng tự sử dụng thuốc. Phần lớn rối loạn lo âu có thể được giúp đỡ bằng thuốc, dù nó không phải là phương kế tối ưu để có được sự cải thiện tốt hơn. Thuốc thường làm mờ nhạt hoặc ức chế nỗi sợ, nhưng khi ngưng dùng, các triệu chứng sẽ trở lại. Đó là lý do vì sao tôi đề nghị những loại điều trị được phác thảo trong sách này. Liệu pháp nhận thức hành vi có những tác dụng lâu dài. Lúc đầu, bạn có thể dùng thuốc để giảm một số triệu chứng của sự khuấy động, nhịp tim nhanh, đổ mồ hôi, căng cơ. Nhưng thuốc không giúp bạn có được những kỹ năng cần thiết để kiềm chế lâu dài nỗi lo. Nhưng đó là điều liệu pháp nhận thức hành vi có thể làm được. Các benzodiazepine. Các benzodiazepine là những thuốc chống lo âu có tác dụng nhanh nhất. Chúng có thể bắt đầu có hiệu quả ngay, thường trong vòng 30 phút. Bác sĩ có thể muốn bắt đầu chữa trị bằng benzodiazepine để giúp bạn giảm nhẹ trước mắt. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân muốn giảm về số lượng để tránh những phản ứng phụ và nguy cơ gây nghiện. Một số bệnh nhân dùng benzodiazepine vài tháng cùng với liệu pháp nhận thức hành vi và các thuốc chống trầm cảm khác. Hãy tránh uống rượu trong khi dùng benzodiazepine. Các tác dụng phụ gồm bơ phờ, khó tập trung. Các benzodiazepine hữu ích để giảm nhẹ xáo động lo âu ở rối loạn hoảng hốt, rối loạn lo âu chung chung và rối loạn lo âu mang tính xã hội. Bạn chỉ nên giảm liều lượng benzodiazepine dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, vì ngưng thuốc nhanh có thể dẫn tới sự gia tăng đáng kể tâm trạng lo âu. Các chất ức chế sự tái hấp thu serotonin có chọn lọc. Các chất ức chế sự tái hấp thu serotonin có chọn lọc. Selective serotonin reuptake inhibitor thường được coi là những thuốc chống trầm cảm, dù hiện chúng được dùng rộng rãi cho việc điều trị cả những rối loạn lo âu khác: rối loạn hoảng hốt, rối loạn ám ảnh bức bách, rối loạn lo âu chung chung, rối loạn lo âu mang tính xã hội và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Không như các benzodiazepine có tác dụng trong vòng 30 phút, các serotonin cần nhiều thời gian hơn để có tác dụng, thường từ 2 tới 8 tuần. Bác sĩ có thể tăng dần liều lượng để điều chỉnh và tránh những tác dụng phụ như giảm ham muốn tình dục, nhức đầu, mất ngủ. Nhiều tác dụng phụ sẽ biến mất hoặc bớt khó chịu sau 2 tuần khi bạn quen thuốc, dù một số người vẫn có khi sử dụng liên tục. Đôi khi bác sĩ dùng liều thấp các serotonin và thêm một loại thuốc để gia tăng tác dụng của cả hai loại thuốc. Tuy nhiên, bạn không nên dùng serotonin nếu bạn còn dùng MAOI, xem bên dưới. Với bất cứ thuốc nào, bạn phải tham vấn trực tiếp với bác sĩ khi muốn giảm hoặc ngưng thuốc. Các thuốc chống trầm cảm 3 phòng. Những thuốc chống trầm cảm 3 phòng, Tricyclic Antidepressant, là dòng thuốc cũ khá hữu dụng cho chứng lo âu, nhất là rối loạn hoảng hốt. Hiện nay, Tricyclic Antidepressant thường ít được kê đơn vì những tác dụng phụ khả dĩ như miệng khô, táo bón, tăng cân và cảm giác bị kích thích quá mức. Các chất phong bế beta. Các chất phong bế beta là những thuốc được dùng để điều trị chứng tăng huyết áp, nhưng cũng được dùng ngắn hạn để chống lo âu. Các chất phong bế beta làm giảm sự xáo trộn lo âu thể lý mà một số người sợ. Một số người thấy các chất phong bế beta hữu ích cho việc nói trước công chúng. Những thuốc này chỉ được sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Các chất ức chế monoamine oxidase. Các chất ức chế monoamine oxidase. Monoamine oxidase inhibitor, gọi tắt là MAOI, là dòng thuốc hữu ích cho các rối loạn lo âu. Lúc đầu, những thuốc này được dùng để điều trị chứng trầm cảm, nhưng cũng cho thấy là có hiệu quả với chứng lo âu. Những thuốc này đòi hỏi phải giới hạn nghiêm ngặt những loại đồ ăn, thức uống bạn sử dụng, vì chúng có thể có những phản ứng tiêu cực khi tương tác với một số đồ ăn và thức uống nào đó. Vì thế, bạn phải cẩn thận theo sự hướng dẫn. Chúng cũng có thể có những phản ứng tiêu cực khi kết hợp với những thuốc khác, những thuốc chống loạn thần kinh. Đôi khi những thuốc chống loạn thần kinh được dùng để giảm lo âu và ám ảnh. Việc sử dụng những thuốc này không hàm ý bạn bị loạn thần kinh. Trên thực tế, tên cũ của chúng là thuốc an thần. Bác sĩ có thể cho bạn dùng các thuốc này khi bạn thoát khỏi sự lo âu hoặc có những ý tưởng gây ám ảnh. Bạn nên có sự giám sát chặt chẽ khi sử dụng những thuốc này. Các tác dụng phụ khả dĩ gồm sự tăng trọng, kháng insulin và choáng váng. Hầu như những loại thuốc này đều có tác dụng phụ. Vấn đề là những tác dụng phụ này ra sao, có nặng không? Bạn nên lập danh sách những phản ứng tiêu cực để đưa cho bác sĩ. Vì chỉ khi bạn cộng tác với bác sĩ, bạn mới có sự lựa chọn đúng. Tự dùng thuốc không bao giờ là một ý tưởng tốt. Phụ lục E, sự tĩnh tâm. Nếu bạn bị rối loạn lo âu, phụ lục này có thể cung cấp một công cụ thiết thực khác để đương đầu với nó. Tôi cố thuyết phục bất cứ độc giả nào chưa từng làm như thế, hãy làm để kiểm tra những lợi ích của nó. Sự tĩnh tâm là gì? Một điều hiển nhiên từ mọi điều tôi đã nói trong sách này, phần lớn việc chịu đựng nỗi lo là chúng được tạo ra trong tâm trí của chúng ta. Vì điều này đúng, có thể đáng hỏi một câu hỏi cơ bản. Có cách nào để thay đổi cách tâm trí chúng ta hoạt động? Khi chúng ta sợ điều gì đó mà lý trí bảo là chẳng có lý do gì để sợ, và khi nỗi sợ ấy phá hỏng cuộc sống, làm u ám tâm trạng, hạn chế các hoạt động, cướp đi những niềm vui và đe dọa chính sức khỏe và sự tồn tại của chúng ta muốn biết có lựa chọn nào khác không? Có thể có một loại kỹ thuật hay cách thức nào đó giúp tâm trí chúng ta thấy rõ hơn những gì đang xảy ra bên ngoài, không có những biến dạng và ảo tưởng. Nhiều truyền thống trên khắp thế giới đã từng hướng tới câu hỏi này. Các nhà tâm lý, các nhà tu hành, các chuyên gia y khoa, sự tĩnh tâm không có gì là bí ẩn hoặc kỳ lạ. Nó chỉ là các kinh nghiệm thế giới, kể cả thế giới nội tâm của bạn. Trong đó bạn biết vào lúc này điều gì đang xảy ra. Để hiểu đầy đủ có nghĩa là không suy nghĩ, phán đoán hoặc tìm cách kiểm soát điều đang diễn ra. Ví dụ, khi tôi lưu tâm về hơi thở của tôi chỉ để ý nó khi nó lên và xuống. Tôi tập trung vào nó mà không tìm cách khống chế nó hoặc xem tôi đang làm đúng hay không. Tôi chỉ ở đây lúc này nhận ra và trải nghiệm nó. Sự thực hành này là trung tâm của nhiều hình thức thiền định phương Đông, nhất là của các tín đồ Phật giáo. Nhưng bạn không cần là tín đồ Phật giáo hoặc biết các giáo lý cơ bản của Phật giáo để thực hành nó. Sự tĩnh tâm chỉ là cách quan sát trải nghiệm một cách trực tiếp thay vì qua màn sương của các khái niệm, ý tưởng và quan điểm. Nó đem lại sự trong sáng khi ý nghĩ bị đình chỉ. Nó là kỹ thuật có giá trị cho mọi người mà chẳng cần phải là thiền sư mới có thể nếm trải những lợi ích của nó. Để chứng thực điều này, bạn chỉ cần lưu tâm đến hơi thở của bạn trong 5 phút. Hãy bắt đầu bằng cách ngồi thẳng lưng ở một vị trí thoải mái, không nhất thiết phải bắt chéo chân, hãy nhắm mắt lại. Hãy bắt đầu bằng cách hướng sự chú ý của bạn vào hơi thở, hãy để ý cách nó đi vào và đi ra, lên và xuống. Nó xảy ra tự nhiên mà không cần sự can thiệp của bạn. Hãy tiếp tục quan sát hơi thở, và nếu có bị sao lãng bởi bất kỳ ý nghĩ, cảm xúc nào, hãy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đưa tâm trí về hơi thở. Coi ý nghĩ, cảm xúc chỉ là những gì thoáng hiện rồi đi qua, và ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, một sự kiện của tâm trí, không nhất thiết có liên quan với điều đang xảy ra trong thế giới. Điều này làm thay đổi toàn bộ quan hệ của chúng ta với chúng. Khi chúng ta coi ý nghĩ là thành phần của dòng ý thức, khi chúng chỉ là hiện tượng thoáng qua trong tâm trí hơn là sự mô tả về thực tại, quyền lực của chúng sẽ nhỏ hơn nhiều, chúng ta không phải tuân theo chúng nữa. Nếu bạn là người lo lắng, việc tập tĩnh tâm có thể giúp bạn giải quyết những căn nguyên của nỗi lo, giúp bạn lưu lại trong lúc này, lúc không có lo âu. Lo âu được tạo nên vì quá khứ và tương lai, làm tâm trí bạn lắng dịu và làm thể xác bạn thảnh thơi. Phụ lục F, trầm cảm và tự tử. Trầm cảm là một chủ đề rộng lớn vượt xa phạm vi của cuốn sách này, nhưng trầm cảm cũng là nhân tố quan trọng khi nó đi vào rối loạn lo âu. Mọi rối loạn lo âu mà chúng ta đã khảo sát đều có thể dẫn tới trầm cảm, nhất là khi điều kiện trở nên nặng và đã điều trị một thời gian dài mà không thành công. Các triệu chứng của trầm cảm có thể hòa trộn với lo âu, làm cho khó biết đâu là điều kiện đang được trải nghiệm và cần điều trị ra sao. Trong chương này, tôi chỉ đề cập một số điểm nổi bật và đưa ra vài gợi ý. Trầm cảm là gì? Không có triệu chứng nào xác định tính chất trầm cảm. Nó có thể gồm sự buồn sầu, thiếu sinh lực, mất hứng thú, không quả quyết, tự phê phán, ân hận, tuyệt vọng, sẽ bị kích thích, co cụm, thay đổi về ham muốn, khó ngủ. Những triệu chứng riêng của bạn thường được đi kèm những ý nghĩ tiêu cực về bản thân, tương lai và trải nghiệm hiện nay. Thí dụ, bạn có thể nghĩ, tôi không thích thú bất cứ việc gì, tôi chẳng làm gì ra trò và không ai có thể chấp nhận tôi. Khắc phục sự trầm cảm. Theo dõi tâm trạng. Trầm cảm có vẻ sống như bóng mây u ám phủ lên cuộc sống. Trên thực tế, quan điểm của bạn đang thay đổi mọi lúc, ngày và đêm tùy thuộc vào việc bạn đang làm và những gì đang diễn ra chung quanh. Một phụ nữ nói, lúc nào tôi cũng cảm thấy hãi hùng. Tôi bảo chị theo dõi tâm trạng tiêu cực theo mức từ 0 tới 10 mỗi giờ trong ngày. Chú ý các hoạt động lúc đó. Chị thấy sự trầm cảm không hoàn toàn nguyên khối như tưởng tượng. Nó tệ nhất khi chị ngồi ở nhà ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Nhưng nó sẽ khá hơn nhiều khi chị làm việc, tập luyện hoặc chuyện trò với bạn bè. Ngay cả nói về sự trầm cảm của mình cũng là sự cải thiện. Sắp xếp các hoạt động thú vị. Bạn có thể thấy sự trầm cảm làm bạn không thể mong đợi bất cứ điều gì. Hãy thừa nhận cảm giác đó, nhưng không để nó làm bạn tê liệt. Hãy làm những điều lý thú cả khi bạn không thích. Tôi thường khuyến khích các bệnh nhân bị trầm cảm đi ra ngoài và vui vẻ với những hoạt động thú vị như dạo chơi ngoài trời, hòa nhập xã hội những ngày cuối tuần, thăm viện bảo tàng hay chỉ đơn giản là tắm nước ấm, nghe nhạc, xem phim hoặc đọc sách báo. Vui hưởng những niềm vui nho nhỏ sẽ có tác động lên toàn bộ tâm trạng của bạn. Giữ quan hệ. Mối quan hệ với người khác là những hàng rào bảo quản chính thống lại sự buồn chán. Khi bạn buồn phiền, bạn thường cách ly mình, bạn rút khỏi các mối quan hệ vì thấy không có thể tương tác xã hội, thấy xấu hổ vì tình trạng của mình hoặc chỉ vì đang buồn phiền. Điều này làm vấn đề tệ hại hơn. Những người giữ tốt các mối quan hệ dễ bình phục khỏi trầm cảm. Thoát khỏi chính mình. Lối sống chỉ quan tâm đến mình là đồng minh của trầm cảm. Nó làm bạn bị kẹt trong vết lún của tự thán và các ý nghĩ tiêu cực. Thử tìm kiếm những điều mới và những trải nghiệm mới để thoát khỏi vết lún này. Có những lợi ích to lớn từ yoga, thiền định, âm nhạc, khiêu vũ, nối lại quan hệ với bạn bè, làm việc gì đó cho người khác. Tập chấp nhận mình. Thường thì yếu tố cơ bản trong trầm cảm là không chấp nhận mình. Người không cảm thấy thỏa mãn về bản thân, khó cảm thấy thỏa mãn về cuộc sống. Thẩm tra những ý nghĩ tiêu cực. Nếu đã theo những phương thức trong sách này, bạn đã thực hiện các phương cách xử lý những ý nghĩ lo âu của bạn. Nó không khác với sự trầm cảm. Ý nghĩ có thể là tôi không bao giờ khắc phục được điều này. Thực tế bạn không biết rằng vì bạn đã không thử tất cả mọi thứ. Hoặc nó có thể là tôi là người tồi tệ hoàn toàn. Nhưng trên thực tế chắc chắn có nhiều điều về bạn mà những người khác thích. Hoặc bạn có thể bảo mình là lúc nào cũng buồn phiền. Thực tế là không đánh giá u ám nào của bạn về hoàn cảnh nhất thiết phải xác đáng. Chúng chỉ là những ý nghĩ mà tâm trí của bạn đã tạo ra. Và như chúng ta đã thấy, cách tốt nhất để giải thoát khỏi quyền lực của chúng là nhận ra chúng chỉ là những ý nghĩ. Tự tử. Tự tử được coi là hậu quả sau cùng của trầm cảm, nhất là khi không được chữa trị. Nếu rối loạn lo âu dẫn bạn tới tình trạng trầm cảm và nếu trầm cảm lại dẫn bạn tới những ý nghĩ gây hại hoặc tự tử, bạn cần tìm sự giúp đỡ ngay. Bước đầu tiên là tham vấn chuyên gia tâm lý giúp bạn đánh giá nguy cơ. Những câu hỏi sau đây sẽ thích hợp. 1. Những lý do sống và chết của bạn là gì? Lý do sống có mạnh hơn lý do chết không? 2. Trước đây bạn đã từng tìm cách gây hại cho mình chưa? Nếu đã từng, bạn nghĩ là bạn thực sự muốn chết hay bạn chỉ muốn thông báo cho ai đó về nỗi đau khổ của bạn? 3. Bạn có ý nghĩ tự tử khi nào? Bạn có sẵn sàng thực hiện nó không? Hoặc bạn chỉ cảm thấy nó đang làm xáo động bạn? 4. Bạn đã từng có ý định tự tử hoặc viết một lời nhắn như thế? 5. Bạn đã từng dọa tự tử? 6.

Bản kiểm tra rút làm ám ảnh bức bách mau display. Hướng dẫn: hãy trả lời mỗi câu hỏi bằng cách viết x vào cột đúng hay sai. Có những câu trả lời không đúng hoặc sai và không có những câu hỏi giải bày. Hãy trả lời nhanh về ý nghĩa chính xác của các câu hỏi. Cột thứ nhất, hành động. Cột thứ hai, đúng. Cột thứ ba, sai. Ở cột thứ nhất, 1. Tôi tránh dùng điện thoại công cộng vì có thể bị nhiễm bệnh. 2. Tôi thường có những ý nghĩ thô tục và khó tống khứ chúng. 3. Tôi lo lắng về tính trung thực. 4. Tôi thường chậm trễ vì không thể làm xong mọi việc đúng giờ. 5. Tôi không quá lo lắng về sự nhiễm bệnh nếu tôi sờ vào con vật nào đó. 6. Tôi thường kiểm tra mọi thứ như vòi ga hay vòi nước khóa cửa nhiều lần. 7. Tôi có lương tâm rất nghiêm khắc. 8. Tôi thấy rằng hầu như ngày nào cũng bị bấn loạn bởi những ý nghĩ khó chịu. 9. Tôi không quá lo lắng khi tình cờ gặp ai đó. 10. Tôi thường nghi ngại về những việc đơn giản hàng ngày mà tôi thực hiện. 11. Cả cha và mẹ của tôi đều không quá nghiêm khắc lúc tôi còn nhỏ. 12. Tôi thường chậm trễ và lặp lại công việc nhiều lần. 13. Tôi chỉ sử dụng lượng chất tẩy rửa trung bình. 14. Một số con số quả là xui xẻo. 15. Tôi không kiểm tra thư từ nhiều lần trước khi gửi chúng. 16. Tôi không mất nhiều thời gian để ăn mặc vào buổi sáng. 17. Tôi không quá bận tâm về sự sạch sẽ. 18. Một trong những vấn đề chính của tôi là quá chú ý tới các chi tiết. 19. Tôi có thể thoải mái sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ. 20. Vấn đề chính của tôi là kiểm tra nhiều lần mọi thứ. 21. Tôi không quá bận tâm về bệnh tật. 22. Tôi không kiểm tra mọi việc quá một lần. 23. Tôi không quá câu nệ khi làm các việc bình thường. 24. Tôi không cảm thấy bẩn khi cầm tiền. 25. Tôi thường không tính toán khi làm việc gì. 26. Tôi mất khá nhiều thời gian để hoàn thành việc rửa ráy vào buổi sáng. 27. Tôi không dùng nhiều chất khử trùng. 28. Mỗi ngày tôi mất nhiều thời gian để kiểm tra mọi việc hết lần này đến lần khác. 29. Treo và gấp quần áo vào buổi tối không chiếm nhiều thời gian. 30. Ngay cả khi làm việc gì đó rất cẩn thận, tôi thường cảm thấy nó không ổn lắm. Cho điểm bản kiểm tra rối loạn ám ảnh bức bách mau display. Tôi liệt kê dưới đây các mục cho những phạm vi nhỏ. Cho điểm cộng 1 cho câu trả lời đúng D và trừ 1 cho câu trả lời sai S. Đối với từng phạm vi nhỏ, đếm tổng số câu trả lời phù hợp với những câu được liệt kê dưới đây. Cột thứ nhất, sự kiểm tra. Cột thứ hai, sự sạch sẽ. Cột thứ ba, sự chậm trễ. Cột thứ tư, sự hồ nghi. Ở cột thứ nhất, 2 đúng. Cột thứ hai, 1 đúng. Cột thứ ba, 2 sai. Cột thứ tư, 3 đúng. Ở cột thứ nhất, 6 đúng. Cột thứ hai, 4 đúng. Cột thứ ba, 4 đúng. Cột thứ tư, 7 đúng. Ở cột thứ nhất, 8 đúng. Cột thứ hai, 5 sai. Cột thứ ba, 8 sai. Cột thứ tư, 10 đúng. Ở cột thứ nhất, 14 đúng. Cột thứ hai, 9 sai. Cột thứ ba, 16 sai. Cột thứ tư, 11 sai. Ở cột thứ nhất, 15 sai. Cột thứ hai, 13 sai. Cột thứ ba, 23 sai. Cột thứ tư, 12 đúng. Ở cột thứ nhất, 20 đúng. Ở cột thứ hai, 17 sai. Cột thứ ba, 25 sai. Cột thứ tư, 18 đúng. Ở cột thứ nhất, 22 sai. Cột thứ hai, 19 sai. Cột thứ ba, 29 sai. Cột thứ tư, 30 đúng. Ở cột thứ nhất, 26 đúng. Ở cột số 2, 21 sai. Cột thứ 3, cột thứ 4 không có. Ở cột thứ nhất, 28 đúng. Ở cột thứ 2, 24 sai. Cột thứ 3, thứ 4 không có. Ở cột thứ nhất, thứ 3, thứ 4 không có. Cột thứ 2, 26 đúng. Ở cột thứ nhất, thứ 3, thứ 4 không có. Cột thứ 2, 27 sai. Về số điểm tổng số, ở cột thứ nhất, 1 đúng. Cột thứ 2, 9 sai. Cột số 3, 17 sai. Cột thứ 4, 25 sai. Ở cột thứ nhất, 2 đúng. Cột thứ 2, 10 đúng. Cột thứ 3, 18 đúng. Cột thứ 4, 26 đúng. Ở cột thứ nhất 3 đúng, ở cột thứ hai 11 sai, ở cột thứ ba 19 sai, ở cột thứ tư 27 sai. Ở cột thứ nhất 4 đúng, ở cột thứ hai 12 đúng, ở cột thứ ba 20 đúng, ở cột thứ tư 28 đúng. Ở cột thứ nhất 5 sai, ở cột thứ hai 13 sai, ở cột thứ ba 21 sai, ở cột thứ tư 29 sai. Ở cột thứ nhất 6 đúng, ở cột thứ hai 14 đúng, ở cột thứ ba 22 sai, ở cột thứ tư 30 đúng. Ở cột thứ nhất 7 đúng, ở cột thứ hai 15 sai, ở cột thứ ba 23 sai, cột thứ tư không có. Ở cột thứ nhất 8 đúng, ở cột thứ hai 16 sai, ở cột thứ ba 24 sai, cột thứ tư không có. Điểm: tổng số điểm trung bình với người không bị rối loạn ám ảnh bức bách là 6,3 điểm. Điểm trung bình đối với những người bị rối loạn ám ảnh bức bách trên toàn phạm vi là 1,8 và trên những phạm vi nhỏ như sau: sự kiểm tra 4,7, sự sạch sẽ 3,4, sự hồ nghi 4,8, sự chậm trễ 2,6. Bạn nên lưu ý những xu hướng của rối loạn ám ảnh bức bách như sợ nhiễm bệnh, mất làm chủ, sợ làm hại hoặc xúc phạm người khác, sợ đau ốm, cần để mọi thứ ngay ngắn hoặc ngăn nắp, rửa ráy quá đáng, cần lặp lại một số hành động, lời nói hay hình ảnh xâm nhập vào tâm trí. Bạn nên dùng thử nghiệm này nhiều lần sau khi đã hoàn thành nỗ lực kiểm soát rối loạn ám ảnh bức bách của bạn. Chương 7. Rối loạn lo âu chung chung. Bản kiểm tra lo âu Lia Hy. Xếp hạng các cảm giác ở cột bên trái với con số mô tả chính xác nhất cách bạn từng cảm thấy chung chung trong tuần qua. Hãy dùng thang điểm bên dưới. Khi bạn hoàn tất, hãy cộng các con số ở cột bên phải để có điểm lo âu chung chung của bạn. Với 4 mức: 0 bằng không thật, 1 bằng hơi thật, 2 có phần thật, 3 rất thật. Ở cột thứ nhất, cảm giác. Ở cột thứ hai, điểm. Ở cột thứ nhất, 1 cảm thấy run, 2 không thể thoải mái, 3 cảm thấy bồn chồn, 4 dễ chán, 5 nhức đầu, 6 thở gấp, 7 choáng váng, 8 cần đi tiểu luôn, 9 đổ mồ hôi không do nóng, 10 tim đập nhanh, 11 ợ nóng hoặc rối loạn tiêu hóa, 12 dễ bị kích thích, 13 dễ giật mình, 14 khó ngủ, 15 hay lo sợ, 16 khó kiềm chế nỗi lo, 17 khó tập trung. Điểm số lo âu thường xuyên. Điểm số từ 5 tới 10 tương ứng với lo âu nhẹ, 11 tới 15 tương ứng với lo âu trung bình, 16 trở lên tương ứng với lo âu nặng. Bản câu hỏi kiểm tra lo âu Penstat. Ghi số mô tả rõ nhất mỗi mục tiêu biểu hoặc đặc trưng ra sao về bạn. Ghi số bên mục đó. Từ 1 đến 2 không tiêu biểu, đến 3, 4 khá tiêu biểu, đến 5 rất tiêu biểu. Ở cột thứ nhất, đặc điểm. Cột thứ hai, điểm số. Ở cột thứ nhất, nếu không đủ thời gian làm mọi việc, tôi cũng không lo lắng về chuyện đó. Lo lắng áp đảo tôi. Tôi không hay lo, nhiều tình cảm làm tôi lo lắng. Tôi biết tôi không nên lo lắng, nhưng tôi không thể làm gì được. Khi bị áp lực, tôi rất lo lắng. Tôi luôn lo lắng về điều gì đó. Tôi thấy dễ gạt bỏ những ý nghĩ lo lắng. Ngay khi tôi hoàn tất một việc, tôi bắt đầu lo về những việc khác sẽ phải làm. Tôi chẳng bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì. Khi không có gì có lợi, tôi chẳng quan tâm. Tôi là người hay lo lắng suốt đời. Tôi lo lắng về quá nhiều việc. Một khi đã bắt đầu lo, tôi không thể ngưng được. Lúc nào tôi cũng lo lắng. Tôi lo lắng về các dự định cho tới khi chúng được làm xong. Tổng số điểm của bạn. Chương 8. Rối loạn lo âu mang tính xã hội. Thang điểm lo âu mang tính xã hội Liebowitz. Ở cột thứ nhất, nỗi sợ hay nỗi lo. Ở cột thứ hai, sự trốn lánh. Ở cột thứ nhất, không bằng không lo sợ gì, 1 bằng nhẹ, 2 bằng trung bình, 3 bằng nặng. Ở cột số 2, 0 bằng không bao giờ, từ 0 đến 10%, 1 thi thoảng, từ 10 đến 33%, 2 thường hay, 33 đến 67%, 3 bằng nặng, từ 67 đến 100%. Ở cột thứ nhất, hành động. Cột thứ hai, nỗi sợ hay nỗi lo. Cột thứ ba, sự trốn lánh. Ở cột thứ nhất, 1 sử dụng điện thoại, 2 tham gia nhóm, 3. Ăn ở nơi công cộng. 4. Uống với người khác ở nơi công cộng. 5. Nói chuyện với người có quyền thế. 6. Trình diễn hoặc nói chuyện trước cử tọa. 7. Đi dự tiệc. 8. Làm việc trong khi bị giám sát. 9. Viết trong khi bị giám sát. 10. Gọi cho người không biết rõ lắm. 11. Nói chuyện với người không biết rõ lắm. 12. Gặp người lạ. 13. Tiểu ở nhà vệ sinh công cộng. 14. Vào phòng khi những người khác đã ngồi trong đó. 15. Là trung tâm của sự chú ý. 16. Phát biểu trong cuộc họp. 17. Đi khám bệnh. 18. Diễn đạt sự không đồng tình hoặc sự chê bai với người không quen. 19. Nhìn vào mắt người lạ. 20. Báo cáo với nhóm. 21. Cố làm quen với ai đó. 22. Trả lại hàng cho cửa hàng. 23. Chống lại người bán hàng gây áp lực. Tổng số điểm. Bạn có thể đánh giá điểm cuối cùng của bạn bằng cách dùng các điểm giới hạn 55 đến 65, nỗi sợ xã hội trung bình. 65 đến 80, nỗi sợ xã hội đáng kể. 80 đến 95, nỗi sợ xã hội nặng. Trên 95, nỗi sợ xã hội rất nặng. Chương 9. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Bạn có bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương không? Cột thứ nhất, tiếp xúc với chấn thương. Cột thứ hai, bạn đã trải nghiệm hoặc chứng kiến sự kiện liên quan với cái chết hay tổn thương thực sự hoặc đe dọa, hay mối đe dọa cho bản thân hoặc người khác. Bạn đã trải nghiệm nỗi sợ, sự tuyệt vọng hay nỗi kinh hoàng. Cột thứ nhất, hồi ức xâm nhập. Cột thứ hai, những hồi ức về sự kiện gây đau buồn, những giấc mơ về sự kiện gây đau buồn, hành động hoặc cảm thấy như thể sự kiện gây chấn thương tái hiện. Đau buồn khi trải nghiệm những gợi ý bên trong hay bên ngoài tiêu biểu hoặc giống như sự kiện gây chấn thương. Phản ứng sinh lý khi tiếp xúc với những gợi ý bên trong hay bên ngoài tiêu biểu hoặc giống như sự kiện gây chấn thương. Ở cột thứ nhất, sự trốn lánh hay sự chết lặng. Ở cột thứ hai, những nỗ lực để tránh các ý nghĩ, tình cảm hay câu chuyện liên quan với chấn thương. Những nỗ lực để tránh những hoạt động, nơi trốn hay người làm khuấy động hồi ức về chấn thương. Không thể gợi lại khía cạnh quan trọng của chấn thương. Hứng thú bị giảm đáng kể hoặc không muốn tham gia các hoạt động có ý nghĩa. Cảm thấy xa cách hoặc xa lạ với người khác. Tầm ảnh hưởng bị hạn chế như không thể có tình cảm yêu thương. Cảm giác tương lai bị thu giảm như không trông mong vào công việc hôn nhân. Ở cột thứ nhất, sự khuấy động quá mức. Ở cột thứ hai, khó rơi vào giấc ngủ hoặc khó ngủ ăn giấc, dễ cáu giận, khó tập trung, cảnh giác quá mức, phản ứng hoảng hốt quá mức. Bản kiểm tra chấn thương dành cho thường dân. Dưới đây là danh sách các vấn đề và những chứng mà đôi khi chúng ta có phản ứng trước những trải nghiệm của cuộc sống căng thẳng. Ghi số diễn đạt rõ nhất tình trạng phiền hà của bạn trong tháng vừa qua. 1. Bằng không phiền hà gì hết. 2. Hơi hơi. 3. Bằng trung bình. 4. Bằng khá khá. 5. Bằng cực độ. Ở cột thứ nhất, phản ứng. Cột thứ hai, xếp hạng. Ở cột thứ nhất, 1. Các ký ức, ý nghĩ hay hình ảnh tái hiện gây xáo trộn về trải nghiệm gây căng thẳng từ quá khứ. 2. Những giấc mơ tái hiện gây xáo trộn về trải nghiệm gây căng thẳng từ quá khứ. 3. Những hành động hay cảm giác đột ngột như thể trải nghiệm gây căng thẳng đang xảy ra lại, như thể bạn đang sống lại nó. 4. Cảm giác rất xáo trộn khi điều gì đó nhắc nhớ bạn về trải nghiệm gây căng thẳng từ quá khứ. 5. Có những phản ứng thể lý như tim đập thình thịch, thở khó hoặc đổ mồ hôi khi điều gì đó nhắc nhớ bạn về trải nghiệm gây căng thẳng từ quá khứ. 6. Tránh suy nghĩ về hoặc nói về trải nghiệm gây căng thẳng từ quá khứ hoặc tránh có cảm giác liên quan với nó. 7. Tránh các hoạt động hay tình huống vì chúng nhắc nhớ bạn trải nghiệm gây căng thẳng từ quá khứ. 8. Khó nhớ những phần quan trọng của trải nghiệm gây căng thẳng từ quá khứ. 9. Mất hứng thú về những điều từng làm bạn thích thú. 10. Cảm thấy xa cách với người khác. 11. Cảm thấy tê liệt về mặt cảm xúc hoặc không thể có tình cảm yêu thương với những người gần gũi với bạn. 12. Cảm thấy như thể tương lai của bạn bế tắc. 13. Khó rơi vào giấc ngủ hoặc ngủ ăn giấc. 14. Cảm thấy dễ cáu giận. 15. Khó tập trung. 16. Cảnh giác quá mức. 17. Cảm thấy dễ giật mình. Điểm số có thể thay đổi từ 17 đến 85 Phần lớn những người có điểm số 44 hoặc hơn được chẩn đoán là bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tới đây, mời quý khán giả và các bạn cùng bước sang phụ lục H của cuốn sách Cách nhận biết ý nghĩ lo âu. Nhiều người trong chúng ta có những suy nghĩ thành kiến tiêu cực về nhiều thứ. Chúng ta luôn thấy các mối đe dọa và hiểm nguy, trong khi người khác chỉ nghĩ, đó chỉ là sự phiền phức nhỏ nếu có xảy ra. Bạn có thể nghĩ nó thật khủng khiếp. Một trong những điều trước tiên bạn có thể làm để xử lý ý nghĩ lo âu của bạn là nhận ra chúng. Thí dụ, bạn đang dự tiệc và đang cảm thấy lo âu, bạn có những ý tưởng tiêu cực sau đây. Người ta sẽ nghĩ tôi có vẻ ngu ngốc, thật đáng sợ nếu bất kỳ ai nghĩ về tôi như thế. Tôi không thể chịu được nổi, tôi phải là một kẻ ngu ngốc, tôi chẳng làm được gì. Chúng ta đã thấy rằng những người lo âu và trầm cảm có những cách suy nghĩ tiêu biểu. Chúng ta gọi những cách suy nghĩ này là những méo mó nhận thức. Điều này chỉ có nghĩa là bạn có xu hướng về ý nghĩ tiêu cực. Chúng ta có thể phân loại những ý nghĩ tiêu cực thành những loại cụ thể. Thí dụ, nếu bạn nghĩ rằng người ta nghĩ bạn tẻ nhạt nhưng thực sự bạn không như thế, hẳn bạn là người đọc ý nghĩ của người khác. Hãy xem xét danh sách dưới đây và xem coi bạn có đang dùng bất cứ cách suy nghĩ méo mó nào không. 1. Đọc ý nghĩ của người khác. Bạn cho rằng bạn biết điều người ta nghĩ mà không có chứng cứ. Anh ta nghĩ tôi là người tồi tệ. 2. Đoán chừng. Bạn dự đoán tương lai một cách tiêu cực, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn hay có mối nguy phía trước. Tôi sẽ hỏng kỳ thi ấy hoặc tôi không kiếm được việc làm. 3. Thê thảm hóa. Bạn tin rằng điều đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra sẽ thật khủng khiếp và không thể chịu được nổi. Thật kinh khủng nếu tôi thất bại. 4. Cám cho. Bạn quy cho những đặc điểm tiêu cực cho bạn và người khác. Tôi đáng chê trách hay anh ta là người đáng ghét. 5. Coi thường những điều tích cực. Bạn quả quyết rằng những điều tích cực mà bạn hay người khác làm là không đáng kể. Những thành công ấy quá dễ dàng vì chúng chẳng có gì là quan trọng. 6. Chú tâm đến những điều tiêu cực. Hầu như bạn chỉ tập trung vào những điều tiêu cực và hiếm khi để ý những điều tích cực. Mọi người không thích tôi. 7. Khái quát hóa quá mức. Bạn nhận thấy kiểu tiêu cực chung trên cơ sở sự việc riêng. Điều này thường xảy ra cho tôi. 8. Ý nghĩ phân đôi. Bạn coi các sự kiện hay con người dưới dạng phải thế này hoặc phải thế kia. Tôi bị mọi người tẩy chay hay đúng là phí thì giờ hoàn toàn. 9. Những điều nên. Bạn giải thích các sự việc dưới dạng nên là hơn là chỉ tập trung vào nó là gì. Tôi nên làm tốt. Nếu tôi làm không tốt, tôi là người thất bại. 10. Cá nhân hóa. Bạn quy các việc tồi tệ cho mình mà không thấy rằng chúng còn có thể do người khác. Cuộc hôn nhân chấm dứt vì tôi không có khả năng. 11. Đổ lỗi. Bạn quy kết cho người khác, coi họ là nguồn của các tình cảm tiêu cực của bạn mà không chịu trách nhiệm để thay đổi bản thân. Cha mẹ của tôi đã gây ra mọi vấn đề cho tôi. 12. Những so sánh không công bằng. Bạn giải thích các sự việc dưới dạng các tiêu chuẩn không thực tế. Chẳng hạn, bạn chủ yếu tập trung vào người khác, cho rằng họ làm tốt hơn bạn và thấy mình là kém cỏi. Cô ta thành công hơn tôi. 13. Hay hối tiếc. Bạn tập trung vào ý nghĩ cho rằng trước đây bạn đã có thể thực hiện tốt hơn là vào điều bạn có thể làm tốt hơn lúc này. Tôi đã có thể có công việc tốt hơn nếu tôi đã nỗ lực hơn hay tôi không nên nói điều đó. 14. Nếu ... thì sao? Bạn hỏi mãi những câu hỏi nếu điều gì đó xảy ra thì sao? Mà chẳng bao giờ thỏa mãn với bất kỳ câu trả lời nào. Nhưng nếu tôi lo sợ thì sao? 15. Suy luận theo cảm xúc. Bạn để cho cảm xúc hướng dẫn sự giải thích thực tại. Nếu tôi cảm thấy buồn chán, cuộc hôn nhân của tôi sẽ không tới đâu. 16. Không có khả năng chấp nhận. Bạn bác bỏ bất kỳ chứng cứ hay lập luận nào mâu thuẫn những ý nghĩ tiêu cực của bạn. Đó không phải là vấn đề thật, có những vấn đề sâu xa hơn, có những nhân tố khác. 17. Tập trung vào sự phê bình. Bạn nhìn mình, nhìn người khác và các sự kiện dưới dạng đánh giá tốt, xấu hoặc tốt hơn, kém hơn, hơn là chỉ mô tả, chấp nhận hoặc thông cảm. Tôi không thể học tốt ở đại học, hay nếu tôi chơi thể thao, tôi sẽ không thể chơi tốt, hay tôi không thành công như người khác được. Bạn nên viết ra những ý nghĩ lo âu và thấy mình đang sử dụng những méo mó đặc trưng nào. Hoặc bạn thiên về việc đọc ý nghĩ của người khác, anh ta nghĩ tôi có vẻ bồn chồn, hoặc đoán chừng đầu óc tôi sẽ trống rỗng, hoặc cá nhân hóa, cô ta ngáp vì thế chắc tôi nhạt nhẽo lắm. Hãy xem biểu dưới đây để thấy cách bạn phân loại một số ý nghĩ lo âu đặc trưng. Bạn có thể sử dụng biểu này hàng ngày để theo dõi các thói quen suy nghĩ gây lo lắng của bạn. Trong phụ lục Y, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi ý nghĩ của bạn một cách thực tế hơn và thiết thực hơn. Theo dõi những ý nghĩ lo âu của tôi. Cột thứ nhất, tình huống. Cột thứ hai, ý nghĩ lo âu. Cột thứ ba, bóp méo ý nghĩ. Tình huống, nghĩ về hoặc nói chuyện với ai đó trong bữa tiệc. Ý nghĩ lo âu, cô ta sẽ nghĩ tôi là kẻ ngốc. Bóp méo ý nghĩ, đọc ý nghĩ của người khác. Tình huống, cùng tình cảnh. Ý nghĩ lo âu, nếu tôi bị cự tuyệt thì thật là khủng khiếp. Bóp méo ý nghĩ, thê thảm quá. Tình huống, nghĩ rằng tôi có thể bị cơn hoảng loạn. Ý nghĩ lo âu, nếu tôi bị cơn hoảng loạn, tôi sẽ mất hết tự chủ. Bóp méo ý nghĩ, đoán chừng, thê thảm hóa, ý nghĩ phân đôi. Tình huống, phạm lỗi khi thi hành công việc. Ý nghĩ lo âu, tôi phải là kẻ ngốc. Bóp méo ý nghĩ, gán ghép. Theo dõi những ý nghĩ lo âu của tôi, chia làm 3 cột. Cột thứ nhất, tình huống. Cột thứ hai, ý nghĩ lo âu. Cột thứ ba, bóp méo ý nghĩ. Phụ lục Y, sử dụng trí thông minh xúc cảm. Phần lớn nỗi lo của bạn là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và phản ứng lại những cảm giác lo âu. Thí dụ, hãy tưởng tượng nếu bạn đang trải qua đổ vỡ về quan hệ và bạn cảm thấy buồn, giận dữ và lo lắng về tương lai. Nhưng bạn cũng có một người bạn tốt, một người nhiệt tình, chu đáo và lắng nghe bạn thổ lộ những tình cảm hỗn tạp của bạn. Vì thế, bạn cảm thấy mình có giá trị. Và khi bạn biết người đó cũng trải qua một cuộc đổ vỡ, bạn sẽ nghĩ, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như thế. Bạn cũng bắt đầu suy nghĩ, người đó đã trải qua việc này và có vẻ vẫn ổn. Vì thế, những xúc cảm này có thể không kéo dài mãi mãi. Nếu bạn cảm thấy việc có một người bạn như thế quả là may mắn, một người nào đó có thể giúp bạn cảm thấy mình có thể bộc lộ cảm xúc, có giá trị, hiểu rằng không chỉ riêng mình bạn đau khổ mà nhận ra rằng khi bạn cảm thấy đau khổ, nó không kéo dài mãi mãi. Người đó giúp bạn sử dụng trí thông minh cảm xúc của bạn, giúp bạn hiểu rằng những cảm xúc của bạn là những sắc thái tâm hồn con người. Nhưng nhiều người thiên về sự lo lắng có kinh nghiệm rất khác. Họ nghĩ, tôi không thể bộc lộ cảm xúc của tôi không có ai để chuyện trò, không ai hiểu nó khó khăn thế nào đối với tôi. Những tình cảm của tôi không có ý nghĩa gì hết, tôi cảm thấy lúng túng và có lỗi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi để mình có những xúc cảm này, tôi sẽ mất tự chủ. Những xúc cảm thật nguy hiểm, tôi có thể hóa điên nếu cảm thấy như thế. Tôi bắt đầu tự chủ, tôi bắt đầu rũ bỏ những xúc cảm này. Tất cả những ý nghĩ kiểu ấy sẽ làm bạn cảm thấy tệ hại hơn. Bạn cảm thấy đơn độc, bị choáng ngợp, ngượng ngùng, có lỗi, lúng túng. Bạn tìm cách kiểm soát những xúc cảm của bạn, nhưng bạn không thể rũ bỏ chúng. Điều này làm bạn càng lo âu và cảm thấy tồi tệ hơn. Chúng tôi có thể giúp bạn xử lý những xúc cảm lo âu của bạn. Những cách tệ hại nhất để xử lý nỗi lo của bạn. Khi cảm thấy lo âu, bạn có thể sử dụng một số kế hoạch tệ hại nhất để rũ bỏ những ý nghĩ ấy. Thí dụ, bạn có thể uống rượu quá nhiều, ăn quá độ, lạm dụng thuốc. Chớ trêu thay, những cách này có thể giúp bạn cảm thấy khá hơn tạm thời. Nhưng về lâu dài, chúng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Hãy nhìn vào sơ đồ trên đây để xem có bất cứ cách nào có ý nghĩa để bạn xử lý nỗi sợ hay không. Cách đương đầu với những cảm xúc của bạn. Cảm xúc của bạn giận dữ, lo âu, những cảm giác nhục dục, buồn bã. Đến, bạn chú ý tới các cảm xúc. Bạn nghĩ cảm xúc bình thường. Bạn tránh các cảm xúc. Những giải thích tiêu cực về cảm xúc. Tôi cảm thấy lúng túng và có lỗi. Không ai khác có những cảm xúc như tôi. Tôi có những cảm xúc hỗn tạp. Những cảm xúc của tôi không có ý nghĩa gì hết. Tôi không thể chấp nhận cảm xúc của tôi. Tôi luôn có lý. Đến cách biệt, tìm quên bằng ăn uống, uống rượu, dùng thuốc, tê liệt. Đến các cảm xúc của bạn chấp nhận, bình thường hóa, công nhận giá trị của kinh nghiệm, học tập. Tôi có thể mất tự chủ, những xúc cảm này sẽ kéo dài mãi mãi. Đến bạn cảm thấy ít lo lắng hơn. Đến bạn nghiền ngẫm nó nhiều lần, bạn lo lắng, bạn tránh những tình huống gợi lại cảm xúc, bạn đổ lỗi cho người khác, bạn cảm thấy lo lắng hơn. Cách chấp nhận nỗi lo. Giống như chúng ta có những quy luật để đương đầu với mỗi rối loạn lo âu, chúng ta cũng có thể phát triển các quy luật để đối phó với nỗi lo. Mục tiêu đầu tiên là để thừa nhận rằng bạn cần có một mối quan hệ khác với cảm xúc của bạn. Thay vì bạn tìm cách rũ bỏ các cảm xúc của bạn, bạn có thể đặt chúng vào viễn cảnh. 1. Những xúc cảm lo âu là biểu hiện của sự sống. 2. Ai trong chúng ta cũng có lúc lo âu, không chỉ một mình bạn. 3. Sự lo âu của bạn có ý nghĩa. Hãy nghĩ về tất cả những điều chúng ta đã đề cập trong sách này. Sự tiến hóa, di truyền học, những cảnh báo giả, các quy luật lo âu. 4. Nỗi lo của bạn nhất thời và không nguy hiểm. 5. Chẳng có gì phải lúng túng hoặc cảm thấy có lỗi. Bạn không phải kiềm chế nỗi lo, bạn chỉ phải sống với nó. 6. Bạn vẫn có thể tạo ra những điều hữu ích ngay cả khi bạn lo âu. Phụ lục C. Cách đối phó với những ý nghĩ lo âu. Bạn đã bắt đầu nhận ra một số ý nghĩ tiêu cực và đặt chúng vào những loại khác. Bạn có thể bắt đầu sử dụng một số kỹ thuật của liệu pháp nhận thức hành vi để thử nghiệm và thách thức chúng. Hãy nhớ rằng bạn đừng tìm cách ngưng suy nghĩ và đừng tìm cách trấn áp các ý nghĩ. Bạn chỉ cần đưa chúng vào thử nghiệm. Bạn sẽ thấy rằng những ý nghĩ lo âu của bạn là cực đoan, không có căn cứ, thậm chí ngớ ngẩn. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cách xử lý những ý nghĩ gây lo âu tiêu cực. 1. Thừa nhận sự khác biệt giữa ý nghĩ và cảm giác. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi xuống phố vào ban đêm và nghe thấy ba người đàn ông đang tảo bước phía sau bạn. Bạn cảm thấy lo và sợ vì bạn nghĩ họ sẽ tấn công tôi. Cảm giác lo là xúc cảm của bạn và ý nghĩ là sự giải thích điều đang xảy ra. Tôi sẽ bị tấn công. Tuy nhiên, nếu bạn có ý nghĩ đây là mấy người quen biết, bạn sẽ cảm giác khác, một cảm giác rừng rưng. 2. Ý nghĩ của bạn khiến bạn cảm thấy lo âu. Bạn có thể thấy rằng nỗi lo của bạn bình thường vì thấy những đe dọa có thể không thật. Thí dụ, tôi cảm thấy lo vì tôi nghĩ mình sẽ thất bại. Hãy bắt đầu bằng cách giám sát các ý nghĩ tiêu cực gây lo âu. Hãy ghi lại các ý nghĩ khi bạn lo âu và bạn sẽ thấy những ý nghĩ này có thể là hoặc có thể không là hiện thực. 3. Phân biệt ý nghĩ với sự thật. Thí dụ, tôi có thể tin rằng bên ngoài trời đang mưa nhưng không có nghĩa nó là sự thực. Tôi cần thu thập chứng cứ, đi ra ngoài xem trời có đang mưa hay không. 4. Nhận ra và phân loại các ý nghĩ tự động bị bóp méo. Hãy sử dụng biểu theo dõi những ý nghĩ lo âu của tôi trong phụ lục H để đặt những ý nghĩ tiêu cực của bạn vào các loại được phác thảo ở đây. Thí dụ, tôi luôn thất bại, khái quát hóa quá đáng, hay tôi là thằng ngốc, gán ghép. 5. Đánh giá sự tin tưởng chính xác với các ý nghĩ của bạn, cũng như cường độ của các xúc cảm của bạn. Thí dụ, tôi cảm thấy lo lắng 80% vì tôi sẽ thất bại 95%. 6. Phân tích cái giá phải trả và lợi ích. Cân nhắc cái giá phải trả và lợi ích của các ý nghĩ lo âu. Thí dụ, ý nghĩ tôi cần sự tán thành của người khác, cái giá phải trả, ý nghĩ này làm tôi sụt sè và lo lắng khi ở bên người khác và hạ thấp lòng tự trọng của tôi. Lợi ích, có thể tôi sẽ cố để có được sự tán thành của người khác. Kết luận, tôi sẽ khá hơn nhiều nếu tôi không nghĩ theo cách này. 7. Kiểm tra tính hợp lý của các ý nghĩ. Bạn có vội kết luận rằng không nên theo một cách hợp lý những tiền đề. Chẳng hạn, tôi là người thất bại vì tôi làm việc đó kém cỏi. 8. Đâu là chứng cứ ủng hộ và chống lại ý nghĩ của bạn? Bạn có vội kết luận mà không có thông tin đầy đủ. Bạn có chỉ tìm chứng cứ ủng hộ ý nghĩ của bạn mà không tìm chứng cứ bác bỏ chúng. 9. Phân biệt triển vọng với khả năng. Có thể bạn sẽ bị cơn đau tim nếu bạn lo âu, nhưng khả năng là gì? Nếu bạn đánh cược, bạn có đánh cược vào điều tồi tệ đang xảy ra hay bạn đánh cược chống lại sự dự đoán của bạn? 10. Nó có nghĩa là gì nếu X xuất hiện? Thí dụ, nếu tim tôi đập nhanh, nó sẽ càng ngày càng tệ hơn và rồi tôi sẽ bị cơn hoảng loạn và rồi tôi sẽ suy sụp, bất tỉnh và hôn mê. 11. Gấp đôi kỹ thuật tiêu chuẩn. Hãy tự hỏi, bạn sẽ áp dụng cùng ý nghĩ, sự giải thích, tiêu chuẩn cho người khác như bạn áp dụng cho mình. Tại sao không? Thí dụ, nếu người bạn đang nói chuyện tỏ ra trống rỗng trong giây lát, bạn có nghĩ là người đó ngu ngốc không? 12. Cân nhắc chứng cứ ủng hộ và chống lại ý nghĩ của bạn. Thí dụ ý nghĩ, tôi bị hát hồi. Chứng cứ ủng hộ, tôi lo là đôi khi người ta không thích tôi. Chứng cứ chống lại, tôi là người lịch lãm, một số người thích tôi. Kết luận, tôi không có chứng cứ thuyết phục là tôi sẽ bị hát hồi. 13. Kiểm tra chất lượng của chứng cứ. Chứng cứ của bạn có thực sự đúng đắn không? Chứng cứ của bạn có chịu được sự kiểm tra của người khác không? Bạn có dùng lập luận theo cảm xúc và thông tin có chọn lọc để nâng đỡ những lý lẽ của bạn không? 14. Ghi nhật ký hàng ngày về chứng cứ ủng hộ và chống lại ý nghĩ của bạn. Ghi chứng cứ vào nhật ký hàng ngày, những cách hành xử, những sự kiện củng cố hoặc bác bỏ một ý nghĩ. Thí dụ, nếu bạn nghĩ mình sẽ bị cơn hoảng loạn, hãy ghi các mức lo âu của bạn trong một ngày. 15. Tìm những giải thích khác về các sự kiện. Thí dụ, nếu có ai đó không thích tôi, đơn giản chỉ vì hoàn cảnh, tâm tính khác nhau, hoặc có thể người kia đang bực bội với ai đó. Nếu tôi đang cảm thấy lo lắng, có thể đấy chỉ là sự xáo động thể lý, không phải là dấu hiệu của sự mất tự chủ. 16. Chứng tỏ cho mình thấy rằng điều này không thực sự là vấn đề. Liệt kê mọi lý do tại sao tình cảnh hiện nay không là vấn đề. Ngay cả khi mặt của tôi đỏ lên vẫn không thành vấn đề, vì tôi vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể suy nghĩ và vẫn có thể làm mọi việc tôi đã từng làm. 17. Hãy là luật sư bảo vệ chính mình. Hãy tưởng tượng bạn đã thuê mình làm luật sư để bảo vệ mình. Hãy tìm lý lẽ mạnh nhất có thể ủng hộ mình cả khi bạn không tin nó. 18. Tiến hành thử nghiệm. Thử nghiệm một ý nghĩ bằng cách tiến hành việc thách thức ý tưởng đó. Thí dụ, đối với ý nghĩ tôi sẽ bị hát hồi, hãy thăm dò 10 người khác. 19. Đặt mọi việc vào viễn cảnh. Bạn vẫn có thể làm gì đó khi ý nghĩ tiêu cực là đúng, hoặc hoàn cảnh của bạn là thế nào so với hoàn cảnh của người khác. 20. Tranh luận với chính mình. Hãy làm ra vẻ là tích cực và tiêu cực là hai đặc điểm trong mọi lý lẽ. Hãy tiến hành lập luận ý nghĩ tiêu cực bảo bạn, bạn sẽ hỏng kỳ thi. Ý nghĩ tích cực trả lời, không có chứng cứ nào cho rằng tôi sẽ hỏng. 21. Hành động như thể ý nghĩ không là thật. Trong các tình huống thực tế, hãy hành động như thể bạn không tin các ý nghĩ tiêu cực. Chẳng hạn, nếu bạn lo lắng ở bữa tiệc, hãy tiến tới và giới thiệu mình. 22. Làm cho bớt khủng khiếp. Đừng thê thảm hóa kết quả tồi tệ bằng cách đặt nó vào viễn cảnh. Thí dụ, nếu tôi đã bị cơn hoảng loạn, sao nó không khủng khiếp? Vậy những cơn hoảng loạn là sự tự giới hạn. Trước đây tôi đã bị, nó chỉ là sự xáo động. 23. Kiểm tra hình ảnh tưởng tượng đáng sợ. Hãy tự hỏi kết quả tồi tệ nhất của X là gì? Bạn xử lý nó thế nào? Những cách hành xử nào bạn có thể kiềm chế cả khi nó đã xảy ra? Nếu bạn mắc sai lầm về điều gì đó, kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? 24. Kiểm tra những dự đoán trước đây. Bạn có không học được từ những dự đoán sai? Trước đây bạn thường đưa ra những dự đoán tiêu cực không trở thành sự thật. Bạn có xu hướng về điều tiêu cực không? Những dự đoán này có từng trở thành những lời tiên tri tự ứng nghiệm không? Ví dụ, bạn đã dự đoán rằng bạn sẽ cự tuyệt ở bữa tiệc, vì thế bạn không nói gì khi bạn tới sự tiệc và không ai thích bạn. 25. Kiểm tra các dự đoán của bạn, lập danh sách những dự đoán cụ thể cho tuần tới và theo dõi kết quả. 26. Kiểm tra các lo âu đã qua. Bạn đã từng lo về những điều mà bạn không còn nghĩ về chúng nữa. Hãy liệt kê chúng ra và tự hỏi, tại sao những điều này không còn quan trọng đối với tôi? 27. Thách thức nhu cầu cần sự chắc chắn của bạn. Bạn không thể có sự chắc chắn trong một thế giới không chắc chắn. 28. Tập chấp nhận. Thay vì tìm cách kiềm chế và thay đổi mọi thứ, bạn nên chấp nhận chúng. 29. Hãy mời ý nghĩ vào như một người khách. Bạn không phải rũ bỏ ý nghĩ hoặc vật lộn với chúng, cứ để mặc chúng. 30. Hãy làm cho các ý nghĩ của bạn thành một cuốn phim. Hãy tưởng tượng các ý nghĩ tiêu cực của bạn là những nhân vật trong cuốn phim. Đừng tìm cách thay đổi kịch bản, chỉ theo dõi chúng, cuốn phim sẽ tới hồi kết thúc. 31. Nhận ra những quy luật và những giả định kém thích nghi. Xem xét nội dung các quy luật, những điều nên, những điều phải. 32. Thách thức những quy luật và những giả định kém thích nghi. Bạn đang đặt ra những trông đợi không thực tế cho bản thân. Các tiêu chuẩn của bạn quá cao, quá thấp, quá mơ hồ. Bạn sẽ áp dụng những quy luật này cho người khác. Bạn có nghĩ ai đó là kém cỏi vì lo âu? 33. Hãy nghĩ như người khác. Người khác nghĩ và hành động như thế nào trong tình huống này? 34. Phát triển những giả định thích ứng hơn. Hãy phát triển những quy luật mới, thực tế, hợp lý và nhân văn hơn cho bản thân. Thí dụ, tôi vẫn quan trọng bất kể người khác nghĩ gì về tôi, thay vì nếu người ta không thích tôi, có nghĩa là có điều gì đó không ổn với tôi. 35. Phát triển hình ảnh bản thân để đương đầu với người khác hay tình huống đáng sợ. 36. Sắp xếp lại những hình ảnh. Hãy nghĩ về những tình huống và những người làm bạn lo lắng và hãy thay đổi hình ảnh của bạn về chúng để chúng bớt đe dọa. 37. Tập luyện làm quen với hình ảnh đáng sợ. Tiếp xúc với hình ảnh hay tình huống đáng sợ để giảm bớt khả năng đe dọa của nó. 38. Sử dụng những khích lệ để giúp bạn đương đầu với nỗi sợ của bạn. 39. Lường trước những vấn đề. Liệt kê các loại vấn đề có thể xảy ra và có những đáp ứng và cách thức hợp lý để đương đầu. 40. Tự vệ trước sự căng thẳng. Hãy nghĩ về những ý nghĩ tiêu cực tồi tệ nhất của bạn và viết ra cách bạn thách thức chúng. 41. Hãy tán thưởng mình. Liệt kê tất cả những ý nghĩ tích cực về mình và hãy tán thưởng mình vì tôi đang đương đầu với các nỗi sợ, tôi đang tạo ra sự tiến bộ.